Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539 đây là yêu cầu hôn. Không a, ta có thể hạt nhắc mãi cái gì, không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, cùng ngươi cái kia thiện nghi ca ca một mình ra cửa. Lưu ý điểm, để ý bị hắn phát hiện ngươi là cái hàng giả. Hừ, thật không lương tâm, chặt đứt, tài kiến, vì ám ảnh thật là cái hay không nói. Nói cái dở điển hình, bệnh cũ lại tái phát, biết rõ Túc Như Tuyết không thích nghe. Nó lại thiên nói, Túc Như Tuyết không nhẫn tâm cắt đứt cùng ám ảnh gian bí mật trò chuyện mới là lạ. Đương nhiên, Túc Như Tuyết cũng có trách cứ ám ảnh tâm ý. Ám ảnh biết rõ nàng là giả Túc Như Tuyết. Vì cái gì không thêm can đảm cùng nàng cùng nhau ra cửa. Thời khắc canh giữ ở nàng bên người, ít nhất còn có thể giúp nàng đánh cái yểm hộ cái gì. Hiện tại nhưng hảo, ám ảnh không đáng tin cậy đi, tiểu kỳ giống như cũng đồng dạng không đáng tin cậy. Này hai cái tiểu hồn đạm thế nhưng đều ở thời khắc mấu chốt chủ bán cầu vinh. Túc Như Tuyết tính toán trở về lại cùng hai điều sợ đầu sợ đuôi cái đuôi tính sổ cái. Hiện tại vẫn là chuyên tâm ứng phó trước mặt cái này tiện nghi ca ca hảo, Túc Như Tuyết có mãnh liệt. Dự cảm, ám ảnh cùng tiểu kỳ vốn là muốn bồi nàng cùng nhau đối phó tiện nghi ca ca. Nhưng lại đã chịu mẫu thân cản trở, nên sẽ không mẫu thân bệnh cũ lại tái phát đi. Lại tưởng cho nàng kéo ca xứng. No, kiên quyết không được, nói cái gì nàng cũng sẽ không đồng ý. Đừng nói hiện tại nàng trong lòng có người. Trước sau không thể quên được chết đi Khúc Hy Thụy, liền tính Khúc Hy Thụy chưa từng xuất hiện, nàng cũng quả quyết không có khả năng cùng tiện nghi ca ca Túc Như Hạ kết hôn. Bằng Túc Như Hạ sở hữu bộ đội đặc chủng siêu cường trinh sát năng lực, Túc Như Tuyết lại há có thể là Túc Như Hạ đối thủ. Túc Như Tuyết dám hướng thiên thề, nàng nếu là thật dám gả cho Túc Như Hạ, bảo đảm kết hôn không hai ngày. Nàng liền sẽ bị Túc Như Hạ nhìn thấu thân phận, thật sự là nàng thế nhưng xui xẻo không có kế thừa đời trước Túc Như Tuyết tương quan ký ức. Trang không giống a, hiện tại Túc Như Tuyết cùng Túc Như Hạ tiếp xúc, hoàn toàn dựa đến là nàng tinh vi kỹ thuật diễn, chính là diễn cấp tiện nghi ca ca có thể, Túc Như Tuyết nhưng thật ra miễn cưỡng có thể diễn đến tới. Nhưng là muốn nàng diễn cấp tương lai lão công diễn cả đời. Vẫn là tha nàng đi, nàng sẽ nghĩ cách, tìm cơ hội, trốn Túc Như Hạ trốn đến rất xa, chỉ là, mẫu thân như thế nào sẽ lại nghĩ tới vì nàng kéo ca xứng. Theo lý thuyết Khúc Khúc vừa rồi, mẫu thân không nên động này phân tâm tư mới đúng, huống chi Vương Trung cùng Hoàng Bác còn ở tại bọn họ Tuyết Rơi đúng lúc căn cứ. Túc Như Tuyết thật là không hiểu được mẫu thân tâm tư, Vương Thúc. Xem, kia không phải thiếu phu nhân cùng nhà ta tiểu công tử đại cữu tử sao? Như thế nào, nên không phải là đại cữu tử tưởng. Hoàng Bác, ngươi trở về, Vương Trung cùng Hoàng Bác hai người đang chuẩn bị đi căn cứ nông trường làm chút khả. Năng cho phép sự, liền gặp được Túc Như Tuyết cùng Túc Như Hạ một cái ở phía trước. Một cái ở phía sau, đi cùng một chỗ một màn. Hoàng Bác thấy nháy mắt liền nghĩ đến Túc Như Hạ thân phận. Vương Trung cùng Hoàng Bác đều biết nói Túc Như Hạ đều không phải là Túc Như Tuyết thân ca ca. Mà là Túc gia từ cô nhi viện nhận nuôi về nhà con nuôi. Mà trước đây Khúc Hy Thụy vừa rồi biết được Túc Như Hạ thân phận khi. Càng từng ăn qua Túc Như Hạ giấm. Hiện tại Khúc Hy Thụy không còn nữa. Vương Trung cùng Hoàng Bác vốn là muốn tận lực giữ được Túc Như Tuyết cái này tiểu công tử duy nhất. Coi làm lão bà người được chọn, đem Túc Như Tuyết quải hồi Khúc ra. Nhưng hiện tại xem ra, khả năng bọn họ hy vọng tám phần là muốn ngâm nước nóng. Hoàng Bác suy đoán Túc Như Hạ có thể là muốn mượn cơ hội đối Túc Như Tuyết thông báo. Lại há có thể ngồi yên không nhìn đến. Đang chuẩn bị xông lên đi ngăn cản Túc Như Hạ hướng Túc Như Tuyết cho thấy tâm ý. Thế nhưng bất hạnh bị bên cạnh người Vương Trung một phen gắt gao nhéo cánh tay, Vương Thúc. Ngươi vì cái gì không cho ta đi, tiểu công tử không còn nữa. Thiếu phu nhân còn trẻ, hơn nữa lại có người nhà, nếu thiếu phu nhân thật muốn về phía trước mại một bước. Chúng ta ai cũng ngăn không được, càng không thể cản, ngươi chẳng lẽ tưởng trơ mắt nhìn thiếu phu nhân vì nhà ta tiểu công tử thủ cả đời sống quả. Ngươi không cảm thấy kia quá tàn nhẫn, nhưng nếu nhị thiếu gia biết thiếu phu nhân cùng đại cữu tử sự, bằng nhị thiếu gia tính tình nóng này, nhất định sẽ không bỏ qua thiếu phu nhân, thậm chí càng có khả năng sẽ hiểu lầm, tưởng thiếu phu nhân hại chết tiểu công tử, nói bậy. Tiểu công tử chết là ngoài ý muốn, người ta càng là tận mắt nhìn thấy, lúc ấy ở đây còn có như vậy nhiều người, nhị thiếu gia tính tình lại như thế nào hỏa bạo, cũng sẽ nhiều ít nghe chúng ta thuyết minh ngay lúc đó tình huống, ta xem chưa chắc kia không. Ngại như vậy, chúng ta đi trước nông trường hỗ trợ, chờ một lát thiếu phu nhân cùng tiểu công tử đại cữu tử nói xong lời nói. Chúng ta qua đi cùng thiếu phu nhân nói đi. Ân, Hoàng Bác lên tiếng, chỉ là từ Hoàng Bác trong giọng nói, có thể thực rõ ràng nghe ra Hoàng Bác giờ phút này thực không cao hứng. Ở Hoàng Bác xem ra, nhà bọn họ tiểu công tử vừa rồi không có mấy ngày à. Thiếu phu nhân nếu thật đáp ứng cùng không có huyết thống quan hệ ca ca hảo, đối nhà hắn tiểu công tử cảm tình cũng bất quá như vậy. Như vậy hoa tâm nữ nhân, Hoàng Bác thật là sẽ đánh tâm nhãn khinh thường, nhưng sự tình rồi lại giống Vương Trung nói như vậy. Bọn họ không thể quá nghiêm khắc thúc như tuyết vì Khúc Hy Thụy thật thủ cả đời sống quả. Vĩnh viễn sống ở Khúc Hy Thụy chết bóng ma ai. Người A. Thật đúng là mâu thuẫn a. Ca, ngươi tìm ta ra tới có cái gì sự muốn nói a? Ta đáp ứng rồi Lý Bưu đại thúc, còn muốn vội vàng đi nông trường hỗ trợ đâu, Túc Như Thuyết đi theo Túc Như Hạ phía sau. Hai người một trước một sau đi được thời gian cũng không ngắn. Túc Như Hạ vẫn luôn không có làm hảo chuẩn bị như thế nào mở miệng. Mà Túc Như Thuyết đâu? Kỳ thật mơ hồ đã là đoán được Túc Như Hạ tâm tư. Biết nhất định là mẫu thân lại cho nàng kéo ca sướng. Túc Như Thuyết muốn tận lực tránh cho này một xấu hổ đề tài. Nàng là quả quyết không có khả năng gả cho Túc Như Hạ. Nhưng nếu nàng thật sự một ngụm quả quyết từ chối Túc Như Hạ nói. Sợ là Túc Như Hạ chắc chắn đối nàng giả thân phận sinh ra nghi ngờ. Này nhưng làm sao bây giờ? Thật là lo lắng Túc Như Thuyết. Ở không có người có thể trợ giúp chính mình thuận lợi tránh thoát này một kiếp dưới tình huống. Túc Như Thuyết chỉ có tích cực tự cứu, tìm các loại công khai lấy cớ mượn cơ hội lạc chạy. Chỉ là không biết tiện nghi ca ca có chịu hay không cho nàng này một cơ hội thôi, nếu Túc Như Thuyết. Biết giờ phút này Túc Như Hạ ý tưởng, nhất định ruột đều sẽ hối thanh, bởi vì trước đây nàng đi theo Túc Như Hạ một đường. Nếu có thể sớm một chút nói ra hiện tại xuất khẩu lấy cớ, cho dù là sớm 30 giây, đều có thể đem Túc Như Hạ dâng lên hướng nàng cầu hôn quyết tâm đánh gãy. Đáng tiếc hiện tại, Túc Như Thuyết muốn tìm lấy cớ khai lưu, lý do đã là tìm chậm, nói đã muộn, Túc Như Hạ là quả quyết sẽ không làm Túc Như Thuyết đuổi tại đây một mấu chốt thượng thuận lợi chạy. Thoát Như Thuyết, ta biết người cùng cái kia Khúc Hy Thụy sự. Biết hắn ở Đại Kiều khi, bất hạnh chết trận sự, phải không? Nguyên lai ca ngươi đều đã biết ân, là Hoắc Thăng huynh đệ bọn họ cáo ta nói, nếu ca ngươi biết Khúc Khúc sự. Ta đây liền, Như Thuyết, ngươi có thể hay không hiện tại đừng nói chuyện, ngoan ngoãn nghe ta đem nói cho hết lời. Túc Như Thuyết thật sự rất muốn nói không được, nhưng một khi không được hai chữ xuất khẩu. Tiện nghi ca ca Túc Như Hạ nói vậy chắc chắn hoài nghi thân phận của nàng. Nhưng nếu nàng thật làm Túc Như Hạ nói, Túc Như Thuyết đã là nhạy bén mà nhìn đến Túc Như Hạ làm ra đào đâu động tác. Ni ma, Túc Như Thuyết trực tiếp ở trong lòng bạo thanh thô khẩu. Nên sẽ không Túc Như Hạ là tính toán đào nhẫn cùng nàng cầu hôn đi. Muốn thật là như vậy. Kia nàng thật là chỉ có bất cứ giá nào, chẳng sợ thân phận sẽ bị Túc Như Hạ xuyên qua. Nàng cũng cần thiết muốn uống dừng chân Như Hạ kế tiếp hành động. Hết chương.